Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, phá tứ tượng. Cùng Huyền Vũ đạo nhân dỗi về sau, Bạch Vũ tới ước định ba trận chiến ước hẹn. Thiên Vũ tông môn liên minh tùy ý xuất chiến cá nhân hoặc trận pháp, cũng đồng ý Bạch Vũ như thế. Phòng trong ma cung, Bạch Vũ nhìn qua không có một ai cung điện. Liền Vô Liêm Sỉ đập hắn mông ngựa xà chí đều không dám xuất hiện vào lúc này tại Bạch Vũ trước mặt. Sợ hãi bị Bạch Vũ lôi kéo đồng loạt đối kháng Thiên Vũ Liên Minh. Bất quá Bạch Vũ không thèm để ý chút nào. Nhưng khi phong ma ngoài cung, Lục Bào lão tổ mang theo độc thần, Linh Vương cùng Thất Tiểu xuất hiện lúc, Bạch Vũ phẫn nộ, cảm giác bị người dẫn dắt đi phẫn nộ. Cái này khiến Bạch Vũ âm thầm quyết ý muốn để có ít người đẹp mắt. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sự tình khác, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Vũ để Lục Bào lão tổ mang theo độc thần, Linh Vương cùng Thất Tiểu đến hậu cung nghỉ ngơi. Bởi vì lại có người tới, Bạch Vũ biết một trận phong bạo lại muốn bắt đầu. Mà Bạch Vũ cũng là trận gió lốc này trung tâm cùng kíp nổ. Linh ta chờ thượng cổ năm đại tà thần liên thủ đến. Bọn họ theo quỷ tộc U Minh Hải tiến vào phong ma chi địa. Bạch Vũ từ trên người bọn họ nghe thấy được nhàn nhạt tử linh chi khí. Chúng ta biết trong tay ngươi có hai kiện phong thần chi bảo. Trong tay chúng ta cũng có hai kiện. Chúng ta có thể vô điều kiện đưa cho ngươi. Bởi vì Linh Toa cùng Bạch Vũ quan hệ tốt nhất. Cho nên Linh Toa tà thần đại biểu cho bọn họ 5 người. Cùng thời với bọn họ sau đại thế lực nói ra. Phong Nguyệt chi chủ trong tay phong thần thai tại phong vân công chúa trong tay. Thần chi tâm cũng là tại phong nguyệt công chúa trong tay. Muốn đến cái này hai kiện, hiện tại cũng đã rơi vào Thiên Võ Thánh Tông trong tay. Phong thần bảng thì tại Bắc Minh Vương trong tay. Linh Toa tà thần nói, đem cửu đại thánh linh thạch cùng tinh thần đồ giao cho Bạch Vũ. Phi Dạ là các ngươi người nào? Bạch Vũ cũng không có tiếp nhận cửu đại thánh linh thạch cùng tinh thần đồ, mà chính là nhíu mày hỏi thăm Linh Toa tà thần. Phi Dạ đại hiền, năm đại tà thần cùng nhau sững sờ. Hiển nhiên không biết Bạch Vũ vậy mà có thể nhận biết Phi Dạ. Quả nhiên, nói cho Phi Dạ cùng Thiên Tàn, giao dịch giữa chúng ta coi như thôi. Nếu là không thoải mái, các loại Thiên Vũ ba trận chiến về sau, bản tôn lần nữa các loại hai người bọn họ. Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh, dứt lời phất tay quét qua, đem năm đại tà thần vung ra phong ma cung. Tà Nhuy giận dữ, tăng vọt chân nguyên thì muốn xông vào phong ma cung, lại bị Linh Toa ngăn lại, chỉ là trầm mặc lắc đầu. Tà Nhuy giật mình, vội vàng thu liễm khí thế, cùng Linh Toa tà thần bọn người bay lượn mà đi. Một ngày sau, phong ma cung điện chi bắc địa, Bạch Vũ độc thân lập tại một tòa núi nhỏ bao phía trên. Cuồng dã xanh tươi ở giữa, mấy trăm đạo võ đạo người tu hành từ phía chân trời rơi xuống. Cầm đầu Liễu Tướng Sinh đi đến Bạch Vũ trước người, lạnh lùng nói ra, Thiên Vũ Liên Minh trận chiến đầu tiên, tinh thần đại trận, Liễu Tướng Sinh dứt lời. Sau lưng 360 tên thiên biến cảnh người tu hành bóng người giao thoa biến hóa. Trong nháy mắt một cỗ phong cách cổ xưa hào hùng khí thế theo 360 người trong đại trận bắn ra. Liễu Tướng Sinh nắm trong tay lấy một cái như là mặt trời chói chang bảo châu thả người nhảy vào. Tinh thần đại trận bên trong, một đạo cự đại mặt trời gay gắt phá không mà ra. Tùy theo một đạo khác lạnh trắng trăng tròn đủ hư không mà đứng. Cùng mặt trời gay gắt xa xa dẫn dắt. Mời, trong trận pháp, Liễu Tướng Sinh thanh âm hư vô bay ra. Tinh thần đại trận, tinh thần đồ, Bạch Vũ mặt không biểu tình. Tâm lý lại giật mình. Không nghĩ tới lão già sẽ thế lực đã rót vào Thiên Vũ trong liên minh. Hơn nữa còn xem ra, nội gián địa vị còn không thấp, tử khí khắp thân, Bạch Vũ bình tĩnh bước vào tinh thần đại trận bên trong. Trong nháy mắt tràng cảnh kịch biến, Bạch Vũ xuất hiện tại đầy trời trong tinh không. Một khỏa mặt trời gay gắt thiêu đốt, một khỏa bạch nguyệt lãnh hàn. Bỗng nhiên, đầy trời tinh không chòm sao sáng chói. Tinh quang đại cái gì ở giữa? Một cái tinh thần hóa ra một tên tóc tím kim giáp đại tướng. Khua tay phương thiên họa kích, theo phía đông quét ngang mà đến. lại tinh thần bên trong hóa ra một tên hồng phát kim giáp đại tướng. Trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao theo bắc chặt chém mà đến. Lại một tên dơ dài 8 trượng mâu tóc đen râu quai nón kim giáp đại tướng theo tây điểm đâm mà đến. Lại tinh thần bên trong hóa ra một tên liệt hỏa thần cung hoàng tu kim giáp đại tướng theo nam bán. Tên mà đến, tứ phía rảo sát, Bạch Vũ cảm nhận được bốn kiện phá giáp thần binh ẩn ẩn lãnh quang bên trong sát khí. Sợ là bị chạm đến mảy may, mạnh hơn nhục thân cũng sẽ một lát bị xé nát chặt đứt. Xích mang chợt hiện, cửu long gào thét mà ra, một cái ly hỏa diễm quang hộ cháo lơ lửng tại Bạch Vũ trên đỉnh đầu. Rủ xuống từng tia ly hỏa diễm quang bảo vệ Bạch Vũ. Cửu long gào thét mà ra, một long ở giữa phối hợp tác chiến. Tứ phương các ứng đối hai điều trên hỏa diễm cự long. Phía tây lưỡng long rảo sát mà tới. Tóc đen râu quai nón kim giáp đại tướng giận chừng lớn mắt. Chợt quát một tiếng giết. Đầy trời sát ý mà lên. Trong tay dài 8 trượng mâu hóa thành 10 trượng cự mâu hai bên một quấy. Đem hai đại diễm hỏa cự long quấn đến trường mâu phía trên. Tiếp theo trường mâu chấn động. Phá linh sát khí cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt đem hai đại cự long mạt sát. Phía bắc lưỡng long rảo sát mà tới. Hồng phát kim giáp đại tướng mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ chờ lưỡng long cận thân. Mới hậu phát chế nhân. Một cái thanh long yển nguyệt đao đến bổ ra hai đạo nửa vầng trăng nhận. Hai đại cự long chớp liên tục tránh đều làm không được. Liền bị nửa vầng trăng nhận rối tung. Phía đông lưỡng long rảo sát mà tới. Tóc tím kim giáp đại tướng cởi một cái phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích hóa thành kình thiên đâm thẳng mà ra. Thế như sấm sét, trong chớp mắt, hai đại cự long liên tiếp bị phương thiên họa kích phá chảm hai đoạn. Bốn tiếng liền vang, lưỡng long tiêu trừ vô tung. Phía nam lưỡng long quấn giết tới. Lại mới rời khỏi hỏa diễm lồng ánh sáng không đến 10 mét. Hai đạo màu vàng đất phi tiễn liền trực tiếp đem hai đầu cự long chém giết. Bạch Vũ giận dữ, ở giữa diễm hỏa cự long nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng phun ra bốn đạo ly hỏa thần quang thẳng đến tứ phương đại tướng. Hồng phát đại tướng chặt chém. Tóc tím đại tướng xoắn quyền. Tóc đen râu quai nón đại tướng điểm đâm. Hoàng tu đại tướng ba mũi tên cùng phát. Bốn đạo ly hỏa thần quang trong nháy mắt yên tẫn. Giết. Tóc đen râu quai nón đại tướng lại lần nữa quát lớn. Trong tay trường mâu hóa thành u ám hắc xà. Tóc tím đại đưa trong tay họa kích hóa thành bạch hổ. Hồng phát đại tướng phun ra thanh long. Hoàng tu đại tướng cửu châu liên phát. Hóa ra 9 cái ba chân kim quạ. 12 đại khí linh lao thẳng tới diễm quang cự long. Diễm quang cự long gào rú nộ khiếu. Dương nanh múa vuốt ra sức chém giết. Có thể một khó đến 12 khí linh. Xà chiến, hổ vồ, long bắt, quạ mổ ở giữa. Diễm quang cự long cực độ không cam lòng bị xé nát chia cắt. Tứ tượng linh tướng. Bạch Vũ nhìn lấy giết chết diễm quang cự long về sau. Thuận thế đánh giết mà đến 12 khí linh. Ly hỏa diễm quang bao bọc hỏa quang yếu ớt. Xem ra ly hỏa diễm quang bao bọc đã bị phá. Ngoại trừ hộ thân bên ngoài. Lại không tiến công chi lực. Tiên đả linh thần. Bạch Vũ khẽ nhả hai chữ. Một đạo cửu tiết kim tiên đánh về phía 12 khí linh. Lấy roi ngự kiếm. Bạch Vũ ngón tay vung vẩy ở giữa. Đả thần tiên hai bên đánh giết. Một lát đánh rớt hai cái kim quạ. Lại du tàu bay lên. Đem 7 con kim quạ đều đánh rớt. 9 quạ cùng phá. Phía nam hoàng tu đại tướng trong nháy mắt biến mất. Hắc xà, bạch hổ, thanh long ba đại khí linh thấy thế. Kinh hãi phía dưới tam phương bỏ chạy. Phần ảnh đả thần. Bạch Vũ thừa cơ một trì quyền. Đả thần tiên hóa ra hai thanh giống nhau như đúc đả thần tiên. Ba roi cắt thủ nhất linh. Đem ba linh cùng nhau đánh giết. Tóc đen râu quai nón đại tướng. Tóc tím đại tướng. Hồng phát đại tướng cùng nhau chôn vùi. Tứ tượng trận phá. Tinh thần đại trận bốn khỏa tinh thần như sao băng vẫn lạc. Đồng thời tinh thần đại trận bên trong. Bốn tên thiên biến cảnh 8 tầng đỉnh phong võ đạo người tu hành cùng nhau phun máu. Sắc mặt như kim, thần sắc uể oải suy sụp. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve.